Hello, chào quý vị. Có rất là nhiều khách hàng email cho Ngọc Nhi nói về vấn đề tiền ly dị, đang lúc ly dị và hậu ly dị. Thì Ngọc Nhi không biết là mình nói như thế nào để cho mà quý vị cảm thấy rằng là quý vị hài lòng. Nhưng mà trong cái video này Ngọc Nhi chia sẻ với quý vị như thế này. Nói về vấn đề ly hôn á, thì phụ nữ chúng ta ít có ai chủ động lắm. Thường thường là chúng ta bị những cái sự lừa dối hay là những cái gì đó mà chúng ta không có được hài lòng mà chúng ta vẫn cắn răng chịu. Cho đến khi chúng ta chủ động ly hôn nó là cả một cái vấn đề nghiêm trọng rồi, đúng không quý vị? Cái tâm lý khi mà người phụ nữ mà quyết định chọn con đường ly hôn thì có nghĩa rằng họ đã chịu đựng rất là lâu rồi và cũng rất là nhiều những cái tổn thương là ít có, nhiều có. Có người thì tổn thương vì người chồng trăng hoa, có người thì tổn thương vì người chồng keo kiệt, người thì tổn thương vì người chồng là bị hơi là thượng cẳng tay hạ cẳng chân, có nghĩa rằng không có được lịch sự trong vấn đề cư xử gì mấy. Rồi có người ly hôn vì bố mẹ chồng, bố mẹ mình không có hợp nhau, hẳn là rất là nhiều hoàn cảnh ly hôn. Nhưng mà biết là khi phụ nữ đã quyết định chấp nhận ly hôn rồi thì cái tổn thương của họ đã không còn chứa được nữa. Thì quý vị phải hiểu cho họ, đừng nghĩ rằng thấy phụ nữ với nhau mà ly hôn thì nghĩ rằng là con này nó làm sao đó, nó làm sao nọ. Thật sự ra không người phụ nữ nào mà muốn mình mất cái gia đình, nhất là mất người đàn ông mình yêu. Nhưng buộc phải làm như vậy là tổn thương đã chất chứa nhiều rồi. Thường thường người phụ nữ ly hôn là họ chịu đựng phải trên 10 năm. Chứ dưới 10 năm thì họ không có đâu quý vị. Rồi thứ nhất là Ngọc Nhi muốn nói về vấn đề trước quyết định ly hôn. Thông thường đó, thì Ngọc Nhi hay nói là chúng ta luôn luôn là chịu đựng. Cái sai chúng ta nghĩ rằng là với tình thương của mình, chúng ta sẽ cảm hóa được ông chồng. Chúng ta sẽ thay đổi được ông chồng hay là người chúng ta yêu thương. Còn cái người đàn ông thì họ nghĩ rằng nó hù thôi, nói cho nó không dám làm đâu. Thành ra họ cứ chính là tật nấy. Đến khi mà người phụ nữ chịu hết nổi thì lúc người đàn ông mới nói rằng là em còn muốn gì nữa. Nói tóm lại là cả hai không nhường nhau, cho nên cuối cùng vấn đề ly hôn là phải xảy ra. Vì vậy mà bây giờ mình nói về vấn đề mà người phụ nữ nộp đơn ly hôn trước đi. Khi quyết định mà tự mình đặt bút ký vào cái tờ đơn ly hôn đó thì hầu như tất cả chúng ta đều một tâm trạng giống nhau là đau đớn tột cùng. Thì sau cái tâm trạng mà chúng ta khóc lóc đau khổ qua rồi đó, thường thường thì trong người ta nói một câu vậy nè, là khi mà trong một cuộc hôn nhân đổ vỡ đó, lúc đầu đó thì người phụ nữ đau khổ rất là dữ dội trong thời gian đầu tiên, từ lúc bắt đầu cho đến khoảng 1 năm, có người 2 năm. Nhưng sau cái thời gian cái vết thương nó lành dần dần rồi, mọi việc nó lại im ắng rồi, bắt đầu lúc này người phụ nữ mới ngồi, mới có cái thời gian làm suy nghĩ lại trong thời gian qua, những gì mình đã làm, những gì mình chưa làm và tại sao nó đến như vậy. Thì khi mà họ suy nghĩ chín chắn rồi, nếu họ thấy rằng họ đã hy sinh hết rồi thì họ đau hơn. Thưa quý vị, trong cái thời gian đầu mà thường thường từ lúc bắt đầu mới ly hôn đến 1 năm đầu đó, không ít một lần người phụ nữ họ muốn quay trở lại, họ muốn, vì họ đau khổ và họ yêu mà, cho nên họ muốn buông bỏ tất cả mọi thứ và chấp nhận tất cả sai lầm về mình và chấp nhận luôn thói xấu người đàn ông để mà trở lại. Ngọc Nhi cũng bị tâm trạng đó đó. Thường thường lúc đầu Ngọc Nhi nhớ lúc đầu khi ly hôn quý vị, Ngọc Nhi cái sự tức giận dữ lắm. Nhưng sau tức giận rồi thì đến cái tâm lý là chúng ta cảm thấy rằng nuối tiếc và vẫn còn yêu người đàn ông đó, cho nên đa số trong chúng ta đó là muốn buông bỏ tất cả để giữ gia đình, giữ cha cho con, giữ chồng cho mình, giữ cái mái ấm và giữ những cái kỷ niệm, những cái gì đã đi qua đời nhau trong thời gian đó. Đến khi mà chúng ta qua được cái giai đoạn đó rồi thì chúng ta có giai đoạn thứ ba, là cái giai đoạn mà chúng ta cảm thấy rằng phân tích có đáng hay không. Lúc này là lúc chúng ta nhìn rõ vào người đàn ông của chúng ta hơn hết, là coi mình đã làm hết chưa, mình đã cố gắng hết chưa, và tại sao sự việc dẫn đến mình tổn thương. Có khi đó người phụ nữ họ phát hiện ra là như vậy, là thì ra là bao nhiêu năm qua họ đã làm những việc vô nghĩa với người đàn ông của họ, không hề thay đổi, thậm chí còn tệ hơn nữa. Vì vậy mà quý vị biết á, đa số khi mà đừng để cho phụ nữ qua được cái thời kỳ đau khổ, qua được cái thời kỳ mà cảm thấy hối hận muốn quay trở lại, qua cái thời kỳ mà cảm thấy thương nhớ và cảm thấy là muốn thôi chấp nhận đi, đau khổ cũng được, sao không được, miễn mình giữ gia đình, giữ cha trả con thôi. Nếu mà cho họ qua được hai cái giai đoạn đó là người đàn ông chắc chắn rằng không có đường quay về, là bởi vì lúc này họ mới nhìn kỹ vào những gì mà họ đi qua, sự hy sinh của họ, sự chịu đựng của họ, sự thương yêu của họ, và bù lại là cái sự hy sinh đó đã được những gì, cái sự chịu đựng của họ đã được những gì, và người đàn ông của họ có thay đổi hay là không. Mà nếu mà những điều đó họ đã thấy clear ra rồi thì dường như là 10 người là hết, 10 người không quay lại. Là bởi vì họ thấy cái giá trị của bản thân, và họ thấy rằng họ đã làm những điều vô nghĩa trong mười mấy năm qua, hay là 20 năm qua, hay là 30 năm qua. Đó là vấn đề tâm lý của phụ nữ. Thì trong cái show Nhi làm này, có thể là có các anh xem, nhưng mà nếu anh có xem đó thì các anh cũng phải nghĩ rằng là vậy, con này nói đúng quá. Và lúc đó mình biết mình hối hận thì mình ok. Thì thú vị trở lại là cái vấn đề mà tâm lý phụ nữ. Còn đàn ông, tâm lý các anh vậy, sau khi được vợ ly dị hay là bị vợ ly dị, các anh bất cần, em dám ly dị tôi tốt như vậy nè, em làm sao kiếm được một người chồng như tôi đó. Tóm lại các anh còn tự kêu, còn tự mãn, còn rất là nhiều, nhưng mà các anh không có quay lại, cảm thấy là làm cái tới bến, phải dạy vợ lần này cho mày nếm mùi. Nói tóm lại là vậy. Thì thưa quý vị, đến khi mà các anh qua giai đoạn đó rồi, cái giai đoạn này là các anh tức tối nhất. Khi mà qua giai đoạn tức tối rồi thì lúc này cảm thấy là bắt đầu nhìn thấy một tí xíu cái sai của mình, một tí xíu. Đó cũng là cái Ngọc Nhi muốn nhắc quý vị, một tí xíu cái sai của mình. Nhưng mà tí xíu thôi nha quý vị. Rồi để coi gì nữa, bắt đầu nghĩ tới rằng là ừ, thì ra mình cũng có sai mà, có đúng không? Thì lúc này là như vậy ha, là bắt đầu có hối hận. Và bắt đầu các anh, thường thường lúc đầu đó thì bung ra đó, các anh đi chơi dữ lắm, tha hồ tìm tình mới, tha hồ tìm những cái người khác lắp vào. Người ta nói đàn bà đó chịu cô đơn giỏi hơn đàn ông. Đàn ông họ không chịu cô đơn được lâu, bởi vì cái giới tính của họ và cái bản tính trời sinh họ nữa, không phải là họ xấu mà là như vậy. Thường thường trong thời gian đầu ly hôn, mấy tháng đầu, năm đầu, người đàn ông họ tung tăng, họ ăn chơi dữ lắm, để họ thỏa mãn những cái gì bị ràng buộc trong bao nhiêu năm qua họ không làm được. Nhưng rồi qua những cái lần đó, khi bạn bè họ trở về với chăn êm niệm ấm, thì lúc đó họ thấy cái sự cô đơn, họ nhớ vợ, họ nhớ con, họ nhớ những cái sự săn sóc chân tình mà họ không bỏ tiền ra mua được ở những cuộc vui của họ. Lúc đó bắt đầu họ hối hận, lúc đó bắt đầu họ cảm thấy họ có cái sai. Nhưng mà bởi vì cái tôi của họ nên họ không có hạ mình với vợ họ. Và cuối cùng thì đa số là khi mà đàn ông đã hối hận rồi thì muộn rồi. Người ta nói đó, đàn bà chịu đựng được trong cái thời gian đầu tiên, một năm đầu tiên hoặc hơn nữa, hơn một năm đau khổ dằn vặt, nhưng người ta qua rồi, người ta sẽ rất là hạnh phúc, và người ta sẽ rất là một cuộc sống nhẹ nhàng. Nhưng đàn ông trong thời điểm vừa ly hôn, họ rất là hạnh phúc, họ rất là vui vẻ, rất là thoải mái, như là một con chim sổ lòng. Nhưng mà sau đó đó thì cái cảm giác của họ là cô đơn, mất mát và dằn vặt, đau khổ sẽ kéo dài hơn người đàn bà, và kéo dài đó những năm sau cùng. Ngoại trừ những ông có vợ cả chớn, giống như ông nói, còn những người vợ bình thường thì đa số là cả ông hối hận, có những người hối hận cả đời. Thì người ta nói rằng như vậy, đàn ông ngoại tình vì tình dục, đàn bà bỏ đi vì tình cảm. Thật sự khi tình cảm đã mất mắt rồi đó thì đàn bà không lấy lại được nữa. Quý vị biết không, có những người sau khi ly dị xong và 3 năm sau, họ mới thấy rằng là cái sự săn sóc của vợ họ, tuy rằng vừa săn sóc vừa càm ràm, nó vẫn ấm áp cần thiết hơn là cái sự săn sóc mà họ bỏ tiền ra mua chỉ được một đêm hay là hai đêm. Những người tình nhân của họ sau này nó không còn cái cảm xúc như với người vợ của họ nữa, thật sự nó không còn. Tuy rằng họ có thể đẹp hơn, họ hấp dẫn hơn, họ ngọt hơn, họ quyến rũ hơn, họ chịu chuộng hơn, nhưng họ không bằng nữa. Thì tôi muốn nhắc với quý vị phụ nữ như vậy nè, là chúng ta một khi đã quyết định ly hôn rồi thì chúng ta chắc chắn không thể nào mà chúng ta tránh khỏi cái cảm xúc mà buồn bã, đau khổ, dằn vặt. Đó là từng cái giai đoạn trong cuộc đời chúng ta phải chịu. Thứ nhất là buồn, cái tim nó tới là nó nhói lên, nó đau lắm quý vị. Qua cái buồn bắt đầu cái tiếc nuối và cái yêu thương, nhớ lại kỷ niệm, và chúng ta muốn buông xuôi và quay trở lại lại lục người đàn ông đó. Thậm chúng ta đã làm và chúng ta lại muốn níu kéo là cha cho con. cho hạnh phúc của chúng ta. Rồi không được, qua giai đoạn đó rồi, tới giai đoạn thứ ba là chúng ta nhìn lại bản thân mình, là mình đã làm gì. Như nãy Phi nói đó, thì quý vị đi được qua ba giai đoạn đó rồi, thì giai đoạn thứ tư là giai đoạn quý vị đã là người phụ nữ mạnh mẽ và cho bản thân mình. Lúc này là cái người đàn ông quý vị bắt đầu họ xuống tinh thần. Bởi vì cái mất của họ, quý vị nghĩ đây nè, chúng ta chỉ mất đi một người không chung thủy, chúng ta chỉ mất đi một người mà không biết trân trọng chúng ta. Easy, cái đó dục bỏ không được mà. Đồ không chung thủy, đồ không trân trọng dục bỏ được. Nhưng người đàn ông đó, họ mất đi một người đàn bà yêu họ thật lòng và yêu không tính toán và yêu chân tình, họ không bao giờ tìm được lần thứ hai. Trong đầu một người đàn ông, họ có thể có nhiều người tình, nhiều người yêu, nhưng cái người mà yêu họ nhất chỉ có một mà thôi, mà đã họ đã lỡ dại làm mất rồi, thì là bạn phải tội nghiệp cho họ chứ đừng tội nghiệp cho mình. Lúc này hãy sống mạnh mẽ, hãy sống yêu thương con cái của mình hơn. Thường thường phụ nữ ly dị xong đó là người ta đổ hết tình yêu cho con cái người ta, bởi vì lúc này cái phao của người phụ nữ là các con, họ rất là cần các con, họ cần cái tình thương và sự gần gũi để lấp vào cái khoảng trống cho họ. Còn người đàn ông lúc này là lúc họ cần những người đàn bà khác để lấp vào, nhưng mà họ quên rằng những người đàn bà khác lấp vào đó nó không bao giờ chân thật và nó không bao giờ bằng người đàn bà cũ của họ. Dùng cái từ cũ là chính xác nhất. Vì vậy quý vị đừng có buồn, vì quý vị đang nâng tầm quý vị lên và người đàn ông đó họ đang rất là mất mát mà họ không biết, đúng không? Đúng không quý vị? Thì vì vậy mà chị em chúng ta đó, mình phải thật là thoải mái. Ngọc Nhi thấy đó, sau thời kỳ ly hôn đó, những người phụ nữ lớn tuổi đó là người ta có thú vui, thứ nhất là thú vui tao nhã là với con, thích lặn mỗi mình các con, đi chơi với các con, thích làm vườn, thích trang trí nhà cửa, thích làm cái ngôi nhà của mình nó theo ý của mình, nó ấm áp, nó lãng mạn, nó dễ thương. Có nghĩa rằng bắt đầu người phụ nữ thích dọn dẹp nhà cửa theo ý mình, sắm sửa theo ý mình, trang trí theo ý mình, và đi chơi với con theo ý mình, và làm vườn. Đó là cái người phụ nữ chín chắn sau ly hôn. Người đàn ông sau ly hôn, nếu đàn ông chín chắn thì các anh sẽ là một người lo vào sự nghiệp, tập trung vào sự nghiệp, không có là tỏ ra ta đây là hào hoa phong nhã, ta đây là thu hút, không còn nghĩ nữa. Nhưng người đàn ông mà không có chín chắn thì họ sẽ bung ra để mà chứng tỏ rằng là họ còn hấp dẫn, họ còn đẹp trai, họ còn sexy, họ còn thu hút, đúng không? Họ còn đủ thứ, họ làm đủ trò hết. Nhưng thưa quý vị, giá trị nó không có. Lúc mình nhìn lo mình ngán ngẩm, trời ơi tôi yêu một thằng trẻ con mà tôi không biết, ông nội ơi, đúng không? Hãy thương cho kỹ trước khi ký cái tờ đơn ly dị. Mà nếu quý vị đã ký cái tờ đơn ly dị rồi thì hãy mạnh mẽ và vượt qua ba cái giai đoạn. Thứ nhất là đau lòng dữ lắm, thứ nhì là hối hận và muốn níu kéo, và thứ ba, cái hối hận đây không phải là hối hận là mình làm sai, mà hối hận là mình mất đi người đàn ông mình yêu, mình sợ mất đi người đàn ông của mình và sợ mất cha cho con. Rồi cái thứ ba nữa đó là cảm giác muốn níu kéo luôn, phải không? Và cuối cùng là cảm giác bắt đầu tới cái đoạn thứ ba là quý vị nghĩ rằng là nghĩ kỹ lại, đáng không? Những gì quý vị làm ra đã từng hy sinh, đã hy sinh hết chưa? Có đọc có chung dai sát cánh trong sự nghiệp của chồng không? Có chung dai sát cánh với chồng, săn sóc chồng hết sức chưa? Có nhịn nhục chưa? Có chịu đựng chưa? Và có hy sinh chưa? Nếu bạn đã làm hết rồi mà họ vẫn không thấy những gì bạn làm, có nghĩa là bạn không có giá trị trong lòng họ, thì bạn đi là vừa rồi, không có gì phải hối hận hết. Còn nếu mà còn người đàn ông của bạn mà họ vẫn tỏ ra bất cần bạn, họ vẫn tỏ ra họ là một người đào hoa phong nhã, vẫn ga lăng, vẫn này kia, vẫn lăng nhăng, thì hãy để họ đi đi, đời sẽ dạy họ. Bởi vì trong đời một người đàn ông như có nói đó, họ có thể yêu nhiều người, ngủ với nhiều người, nhưng chỉ một người hy sinh cho họ mà thôi, ít có ai có lần thứ hai lắm. Những người đàn bà đến sau đó là những người đàn bà phải nhìn, thứ nhất là nhìn vào tài sản của họ, thứ nhì là nhìn vào coi là họ đã ly dị tại vì lý do gì. Còn đàn bà chúng ta khi ly hôn rồi thì chúng ta có những thú vui riêng và yêu con yêu cháu. Người ta nói là sau khi ly hôn đó thì người đàn bà thích lo cho con cháu, còn đàn ông sau khi ly hôn thì thích lo cho đàn bà khác. Đó là một cái cay đắng, phải không quý vị? Nhưng mà là sự thật, đó là sự thật. Là nói về vấn đề sau cái tình yêu đến sao. Thường thường đàn ông khi họ gặp người đàn bà khác sau này thì họ thích là cái gì? Họ thích là phải đẹp nè, phải trẻ nè, phải sexy nè, phải hấp dẫn nè, đúng không? Đó. Nhưng mà chúng ta thì không. Chúng ta lại thích là cái người đến sau này của chúng ta là gì? Thứ nhất, nếu biết ai sao nha, chứ Ngọc Nhi vậy nha, Ngọc Nhi thích là thứ nhất là người đó phải là hơn Ngọc Nhi một cái đầu, có nghĩa rằng phải là chỗ dựa tinh thần cho mình ha. Thứ nhì là người đó phải là có nghĩa là phải có cái nhân cách hơn người cũ. Và cái đến nữa là cái người đàn ông đến sau này, cái yêu hay không quan trọng, quan trọng là có thích hợp với mình hay là không, về tính cách, về mọi thứ. Có nghĩa là người đàn bà khi ly hôn mà họ chọn một cuộc tình mới, họ chững chạc lắm, họ lựa chọn nhiều lắm quý vị, đúng không? Quý vị cả trăm thứ để mà lựa chọn ra, khó yêu đến lắm, tại vì quý vị đòi hỏi nhiều quá, cao quá. Như bản thân Ngọc Nhi như cái thiệt quý vị nha, khi mình ly hôn xong đó, mình cũng có rất là nhiều người đến với mình, thích mình, nhưng mà đây tâm lý của Ngọc Nhi, mình sẽ cho quý vị biết tâm lý như thế nào nha. Lỡ mà quý vị có dính vào cũng phải suy nghĩ cho kỹ, giống như Ngọc Nhi vậy, sẽ không bị thất vọng và không bị đau khổ cho quý vị nha. Là thứ nhất là người đàn ông đó phải chín chắn, và đặc biệt là người đàn ông đó là mình phải nhìn vào là có hiểu mình không, có hiểu, thật sự hiểu mình không, và có hiểu gia đình mình không, thương con mình, quan trọng nhất là con mình có chịu không và có nên cho con mình biết không. Lúc đó người đàn bà đặt con trên hết, đặt cái tâm lý của đứa trẻ trên hết, là đứa con mình có chịu không, có xứng đáng để bước vào gia đình mình không, hay là có xứng đáng để con mình nó phục không. Sợ nó không phục nó khi dễ luôn mẹ, đó là tâm lý của người đàn bà. Cái thứ nhì nữa là người đàn ông này có hiểu mình, cách nói chuyện có hiểu nhau không, tại vì sợ đổ dở nữa rồi mất mặt. Thứ ba nữa là cái gì, là tài chánh không quan trọng, mà quan trọng rằng cái người đàn ông này có mang lại cái sự bình yên cho mình không, hay là mình phải lo cho hắn nữa. Đó là thứ ba. Và thứ tư đó là cái gì, luôn luôn là gì, không biết rồi hai người có đi với nhau cả đời không, hay là như vết xe cũ. Tóm lại là khi người đàn bà ly dị rồi đó, cái người đàn ông đến sau đó họ khó lựa chọn lắm, tại vì họ phải lựa cả trăm cái thứ, chứ không phải là bốc hốt giống như là những người đàn ông của họ mà đã ly dị rồi tụt chụp con kia. Chồng quý vị khi ly dị rồi đó có thể là ngủ bất cứ cô nào, rất là dễ. Vợ người ta cũng vậy, bạn cũng vậy. Đó là người đàn ông khi bỏ vợ ra là hư hỏng lắm, đa số, chứ không nghĩ nó hết. Nhưng mà họ phải lắp vào cái chỗ trống của họ, họ chỉ lên giường rồi thôi. Còn phụ nữ chúng ta rằng sẽ không lên giường, bởi vì sợ tai tiếng, sợ con nó buồn, sợ con nó khi dễ, sợ con nó không chấp nhận người này, người đàn ông này có hiểu mình không, hay là gây gỗ nói chừng rồi bỏ rồi mất mặt, và có đi với mình cả đời hay là không. Tóm lại là họ đòi hỏi rất là nhiều, và bởi vì họ đòi hỏi càng nhiều vậy cho nên họ độc thân. Đây là giúp chia sẻ cái tâm lý để chúng ta là một người phụ nữ mạnh mẽ hơn, sống tốt hơn, vui hơn và hạnh phúc hơn. Đó là phụ nữ với nhau phải yêu nhau. Cho nên tôi khuyên quý vị rằng trước khi bước vào cuộc tình mới, thứ nhất là đặt con quý vị lên trên hết, coi các cháu có chấp nhận không, người đàn ông này con mình nó có chịu không, là thứ nhất. Rồi nếu mà nó chịu rồi nha, rồi bắt tới là ok, cái tư cách của người đàn ông này có hơn người đàn ông cũ không, hay là tệ hơn ha. Rồi cái thứ ba nữa là nếu gặp lại người đàn ông cũ, mình có nở mặt hay là mình mất mặt, à cái đó nữa. Rồi thứ tư nữa là gì, là có hiểu nhau hơn, là cuối cùng họ có thể yêu mình rất là nhiều. Người đàn ông sau này có thể yêu quý vị nhiều lắm, nhưng mà quý vị không yêu lại được, hay là không dám yêu, quý vị sợ đổ vỡ nữa. Cho nên hãy lựa cho kỹ, cẩn thận tất cả mọi thứ trước khi quyết định nha quý vị nha. Và mong rằng phụ nữ chúng ta cứ mạnh mẽ lên và hãy sống cho mình. Nếu chẳng may mà quý vị có gì không được vui, cứ nhắn tin cho Ngọc Nhi, email Ngọc Nhi, thì Ngọc Nhi sẽ làm những cái show cho quý vị và trả lời quý vị, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Và nếu có dịp như nó không đúng thì quý vị đừng có ném đá thẳng tay, ném nương tay chút xíu, ném né né thôi, đừng ném thẳng Ngọc Nhi nha. Ok, cảm ơn quý vị rất nhiều.